Thần nông tiểu y tiên, chương 1822, tám đại ngõ nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi còn có chút sự tình muốn xử lý, cho nên trực tiếp đi tỉnh thành. Dễ thường thường nếu tưởng ngốc tại trong trấn, liền từ nàng đi thôi. Dù sao nàng ở trong tiệm có ăn có uống, muốn làm cái gì làm cái gì. Lương Phi đã một tháng thời gian không có đi vào tám đại ngõ nhỏ. Nơi này là Lương Phi một khác sản nghiệp. Đừng xem thường cái này nho nhỏ tiệm cơm. Một năm buôn bán ngạch tương đương khả quan. Lương Phi thậm chí tưởng lại nhiều khai mấy nhà. Đầu to giám đốc cùng Trương Võ vẫn luôn ở chỗ này quản lý. Trương Võ là Lương Phi người. Hắn lại hiểu biết bất quá. Người này làm việc ổn thỏa. Đối Lương Phi lại trung thành và tận tâm là cái không tồi hào thủ hà. Đường Lương Phi đi vào tám đại ngõ nhỏ tiệm cơm khi lại phát hiện hai người nhìn qua có chút quái gì, đặc biệt là Trương Võ. Hắn vẻ mặt không vui, từ vẻ mặt của hắn có thể thấy được bọn họ chi gian hẳn là xuất hiện vấn đề. Trương Võ là cái tính nôn nóng. Lương Phi nghe bọn hắn báo xong chướng mục sau, trước làm đầu to đi chiếu ứng khách nhân, đem Trương Võ lưu tại văn phòng. Thấy đầu to rời đi sau, Trương Võ có chút không vui đối Lương Phi nói: Lương Tổng, ta không nghĩ ở chỗ này làm. Lương Phi vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Trương Võ. Hắn từ trước đến nay là cái ổn thỏa người, trong tình huống bình thường sẽ không nói ra loại này lời nói. Chẳng lẽ chính mình không ở này đoạn trong lúc đã xảy ra sự tình gì? Trương Võ, tình huống như thế nào? Ngươi làm sao vậy? Có phải hay không gặp được vấn đề? Trương Võ bất đắc dĩ thở dài, ngồi ở Lương Phi đối diện. Phi ca, ta ở chỗ này làm cái gì? Ngươi phía trước chính là nói qua. Ta cùng đầu to đều là này trong tiệm giám đốc. Ngươi cũng nói qua. Rốt cuộc ta tới thời gian vãn một ít, làm ta trước hết nghe đầu to, nhưng là trong tiệm đại sự, đầu to không thể một người làm chủ, nhất định phải tranh đoạt ta ý kiến đúng không? Đối, không sai, ngươi là người của ta, những lời này ta đương nhiên nói qua, ta làm ngươi tới mục đích chính là làm ngươi xem đầu to. Rốt cuộc hắn không phải ta người, ta đối hắn không quá yên tâm. Lương Phi nói chính là thiệt tình lời nói, tuy rằng hắn thấy đầu to là cái ổn thỏa người, làm việc nghiêm túc, hơn nữa ở trong tiệm công tác đã lâu, cũng là cái đáng tin cậy người, nhưng là người không thể chỉ xem mặt ngoài. Lương Phi nhìn không tới hắn nội tâm, tám đại ngõ nhỏ như vậy đại cửa hàng, hắn tổng không thể đem sở hữu công tác toàn bộ giao cho đầu to. Cho nên hắn mới đem Trương Võ cũng mang đến, làm cho bọn họ cộng đồng tới quản được. Nói thật, này cộng đồng quản lý kỳ thật là muốn cho Trương Võ giám sát đầu to. Lương Phi không đủ tin tưởng hắn, cho nên có Trương Võ ở hắn bên người, hắn mới có thể ổn hạ tâm tới. Mấy ngày hôm trước Lương Phi từng cấp Trương Võ gọi điện thoại. Trương Võ ở trong điện thoại có chút không vui. Lúc ấy Lương Phi nghĩ đến tám đại ngõ nhỏ hiểu biết một chút tình huống. Chính là mấy ngày hôm trước Dễ Thường Thường đang ở Phá Lam Sắc Yêu Cơ án tử. Vì bảo hộ Dễ Thường Thường an toàn, cho nên Lương Phi không có kịp thời tiến đến. Bên kia án tử vừa mới vừa vỡ, Lương Phi không có ngừng lại trực tiếp đi vào tám đại ngõ nhỏ. Trương Võ sắc mặt có chút khó coi. Lúc này thậm chí mở miệng phải rời khỏi. Lương Phi lấy ra một chi yên đưa cho Trương Võ. Vẻ mặt quan tâm nói. Trương Võ, đại gia là huynh đệ. Ngươi theo ta cũng không phải một ngày hai ngày. Ngươi là ta tín nhiệm nhất huynh đệ. Ngươi ra rõ ràng. Ta thủ hạ như vậy nhiều người. Vì sao duy độc làm ngươi ở tám đại ngõ nhỏ? Phi ca, ta biết đến. Ngươi đối ta không tồi. Ta cũng nhất tin ngươi vị này đại ca. Chính là, ta thật sự không nghĩ ở chỗ này làm. Tâm quá mệt mỏi. Trương Võ câu này tâm quá mệt mỏi. Làm Lương Phi như suy tư gì. Trách không được hắn gần nhất sắc mặt có chút khó coi. Lương Phi nhìn ngày xưa hảo huynh đệ, hiện giờ lại có chút bất đắc dĩ. Trương Võ, ngươi là của ta huynh đệ, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng, đừng đi theo đàn bà dường như. Trương Võ kỳ thật là cái tính nôn nóng, từ trước đến nay có cái gì nói cái gì, duy độc lúc này đây lại có chút ngượng ngùng xoắn xít. Trong lòng có nói không nên lời ủy khuất. Trương Võ trầm mặc một lát, cuối cùng rốt cuộc nói ra tình hình thực tế. Phi ca, ta cảm giác, ta không có năng lực. Trong tiệm nhân viên công tác bọn họ hoàn toàn không nghe ta nói. Bọn họ chỉ nghe đầu to, ta cái này giám đốc làm trò chỉ là cái bài trí. Cùng với như vậy, ta còn không bằng giống như trước như vậy, đi theo phi ca ngươi. Như vậy ta cũng quá đến vui vẻ một ít. Ngươi là nói đầu to làm khó dễ ngươi. Lương Phi có chút phẫn nộ. Rốt cuộc Trương Võ là chính mình thủ hạ, nếu đầu to khó xử Trương Võ rõ ràng là không cho tự mình mặt mũi. Cửa hàng này tuy nói phía trước là thất gia, nhưng hiện tại thất gia đem cửa hàng này cho Lương Phi. Đầu to nếu thật sự khó xử Trương Võ nói, Lương Phi sẽ không bỏ qua hắn. Trương Võ áo bực nói, ai, Phi ca, quái không đến người khác, là bởi vì ta chính mình quá không có bản lĩnh, cho nên mới sẽ bị người khác khinh thường. Ta là thật sự không nghĩ ở chỗ này ngây người, ta không nghĩ đương cái gì cho má giám đốc. Trương Võ là cái con người rắn giỏi, hiện tại lại như vậy bất đắc dĩ, xem ra hắn ở chỗ này qua cũng không tốt. Hảo huynh đệ, không cần phải nói, ngươi đi trước công tác đi. Lương Phi không nghĩ khó xử Trương Võ, đành phải trước làm hắn rời đi. Hắn nếu đi tới nơi này, sẽ hảo hảo tra rõ việc này. Còn Trương Võ một cái trong sạch. Lương Phi nhìn trên bàn văn kiện, đây là một tháng chướng mục báo biểu, có mấy chục trang chướng mục. Lương Phi là tu luyện quá thần nông kinh, này đó chướng mục ở trong mắt hắn chỉ là nhất xuyến xuyến con số. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền nhìn ra vấn đề. Tuy rằng bọn họ đem chướng mục làm được thực hảo, thậm chí người bình thường hoàn toàn tìm không ra sơ hở, nhưng Lương Phi lại liếc mắt một cái nhìn ra manh mối. Lương Phi đem sở hữu con số toàn bộ nối liền lên. Này chướng mục ước chừng mệt 10 vạn. Đây là một tháng chướng mục đã bị người khác ăn vụng 10 vạn. Nếu một năm xuống dưới, chẳng phải muốn bạch bạch xói mòn 100 vạn. Rõ ràng có người ở chướng thượng gian lận. Lương Phi không nói hai lời, cầm lấy chướng mục trực tiếp đi vào đầu to văn phòng. Lúc này đầu to đang cùng bí thư nói chuyện phiếm, hai người nhìn qua quan hệ tương đối chặt chẽ. Lương Phi xem này bí thư có chút lạ mắt, phía trước bí thư Lương Phi là nhận thức, là vị hơn 30 tuổi phụ nữ trung niên, làm việc cũng tương đương ổn thỏa, là thất gia phía trước tương đối tín nhiệm người. Nhưng lúc này bí thư lại đổi thành tuổi trẻ mạo mỹ tiểu cô nương, nàng tuổi nhìn qua cũng liền 20 xuất đầu bộ dáng. Lương Phi tuy rằng không biết nàng công tác năng lực như thế nào, nhưng nàng lớn lên kia kêu một cái xinh đẹp, dáng người kia kêu một cái hảo. Này tám đại ngõ nhỏ chính là không thiếu mỹ nữ, nhưng này tiểu bí thư lại hư không thua kém bất luận cái gì một vị công chúa. Lương Phi nhìn từ trên xuống dưới trước mắt mỹ nữ, đầu to nhìn đến Lương Phi tiến vào, có chút xấu hổ, lập tức đem bí thư đẩy ra, có chút xấu hổ mở miệng nói, cái kia, tiểu hoa, ngươi còn thất thần làm cái gì, còn không nhanh lên cấp Lương tổng châm trà, đây chính là chúng ta đại lão bản. Tên là tiểu hoa bí thư trên mặt lúc này mới lộ ra tươi cười, thẹn thùng đối Lương Phi mở miệng nói, nha, đây là chúng ta đại lão bản nha. Ta đã sớm nghe nói ta này đại lão bản là vị đại soái ca. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên bất phàm, là thật sự quá soái. Đao, NLOS, FOOK, mới NHS, tả, Y, Tê Du, Yên, Thích, Có Đề E, NET. Lương Phi hiểu ý cười. hắn hiện tại chỉ nghĩ hiểu biết có quan hệ chướng mục đích vấn đề. Không có thời gian phản ứng cái này tuổi trẻ tiểu cô nương. Hắn tuy rằng không hỏi, nhưng có thể nhìn ra được, này tiểu cô nương cùng đầu to quan hệ nhất định không cạn, cách chương.